Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 122, 122, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau à thì, lúc đó Rosio đề nghị đưa Tần Vô Song về Will để chăm sóc cũng như để Will làm địa điểm tổ chức đám cưới. Dù sao Will nằm ở một hòn đảo riêng biệt, đám cưới có tính bảo mật cao nên nơi đó rất thích hợp. Nhưng tất nhiên, Tề Thiên Mặc và Eric phản đối kịch liệt. Quay lại nào, lâu đài Windsor rộng lớn thuộc kiểm soát của Hoàng gia nước Anh. Với kiến trúc cổ kính lâu đời, chính là một nơi lý tưởng để tổ chức một lễ cưới long trọng và đảm bảo yêu cầu về độ bảo mật. Trong căn phòng trang nhã rộng lớn kiểu hướng châu Âu pha lẫn vị cổ kính của thời kỳ phục hưng, Tần Vô Song ngồi trước mặt gương sáng bóng với gương mặt diễm lệ đẹp đẽ nhưng lại có chút miễn cưỡng. Bên cạnh cô là Fidre và Selena. Vô Song nè, thật không ngờ nha, em lại là thành viên của Windsor à. Selena hơi bất ngờ trước cái thân phận đằng sau của Tần Vô Song. Cô ấy không ghen tị, ngược lại còn mừng cho cô nữa. Quả là thân phận không nhỏ. Chị Selena, em thật sự phải gả đi sao? Câu hỏi của cô làm cả hai người kia bất ngờ. Tần Vô Song nói xong đưa tay vỗ vỗ vào má mình mấy cái. Còn nhóc này, Tiara, cậu vui đến ngố rồi hả? Không, chỉ là không nghĩ có một ngày mình lại phải kết hôn lại còn có bé con nữa. Tần Vô Song lắc đầu, xoa xoa cái bụng phẳng lì nói. Mới nửa năm trước cô còn nói sẽ độc thân đến suốt đời mà bây giờ lại ngồi đây mặc váy cưới chuẩn bị kết hôn. Đối tượng lại là cái người cô từng ghét cay ghét đắng. Đời đâu ai biết trước sẽ xảy ra như thế nào chứ. Ôi, nói vậy làm sao chị đây nỡ gả em đi chứ. Nói rồi Selena ôm Tần Vô Song rụi rụi vào mặt cô. Thật sự không nỡ để Kiera đi mà. Con bé ngốc nghếch này cứ dễ thương như thế, làm sao Selena nỡ giao vào tay Tề Thiên Mặc kia chứ. Giờ diễn ra lễ cưới cũng đã tới. Quan khách chính là mọi người lão đại trong hắc đạo cũng như quý tộc nước Anh. Những người bên hắc đạo thì bất ngờ trước tin Tề gia kết hôn mà đối tượng lại là Kiera Dettwist, thật sự chấn động. Còn bên quý tộc do Will và Windsor mời tới. Một bên là hắc đạo, một bên là quý tộc, tất cả đều đang thắc mắc chung một câu, tại sao đối phương lại ở đây. Thật là sự kiện có 102 khi hắc đạo trên thế giới cùng quy tụ về nước Anh. Khi Tề Thiên Mặc vừa bước ra, tất cả đều im lặng, cả quý tộc cũng vậy. Họ không biết anh là ai, nhưng sát khí cùng khí thế anh mang đến khiến ai nấy đều khiếp sợ. Cửa lớn mở ra, Tần Vô Song khoác tay Rowan bước vào. Cô hôm nay khoác lên một chiếc váy dài trắng tinh. Đơn giản nhưng lại khiến vẻ đẹp mỹ quan của mình trở nên lộng lẫy diễm át, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp. Tề Thiên Mặc vừa nhìn thấy cô bước vào thì ánh mắt lập tức thay đổi, trong đôi mắt đầy sự yêu thương nuông chiều. Mấy người hắc đạo giật này, thì ra đây là Kiera của Dettwist trong lời đồn, và cũng không ngờ có ngày bọn họ lại được chứng kiến đám cưới siêu khủng bố này. Nhưng điều thắc mắc ở đây là tại sao tiệc cưới không diễn ra ở Tề gia mà lại ở nước Anh và tại lâu đài Windsor lừng lẫy uy nghiêm này. Khoảnh khắc Rowan trao tay của Tần Vô Song cho Tề Thiên Mặc, bàn tay già nua của ông dường như không nỡ giao đứa cháu gái bảo bối này đi. Lúc ấy, anh và cô đều nhìn nhau cười một cách hạnh phúc. Cô còn cảm thấy bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình có chút run run. Ta giao bảo bối của ta cho cậu. Rowan vỗ vỗ tay của Tần Vô Song sau đó đặt vào tay của Tề Thiên Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vỗ vỗ chứng tỏ sự tín nhiệm cũng như ủy thác cả đời cô lại cho anh. Cô ấy là vợ cháu. Tề Thiên Mặc chỉ nói một câu ngắn gọn, chính là tuyên bố cả đời cô sẽ không bao giờ phải chịu bất cứ uất ức hay buồn tủi nào khi ở bên cạnh anh. Hàng ghế đầu Rowan và Ayana, Bella và Ilian và đám người Fidre nhìn nhau vui vẻ. Thế mà người nói sống chết sẽ độc thân suốt đời là Kiera mà lại kết hôn đầu tiên. Người chủ trì hôn lễ chính là ráp cha của Tề Thiên Mặc. Ông mặc tây trang chỉnh tề, khi ông bước ra ai nấy đều kinh ngạc. Ráp người đàn ông quyền lực đứng đầu gia tộc Will hùng mạnh của Hoàng gia Anh. Tề Thiên Mặc, con có đồng ý lấy Tần Vô Song làm vợ? Giọng nói uy nghiêm nhưng lại vui vẻ của ông. Cuối cùng thằng con đáng ghét này cũng chịu lấy vợ. Nguyện ý. Còn con Tần Vô Song nguyện ý lấy Tề Thiên Mặc làm chồng. Giọng phụ nữ phát ra từ đằng sau. Rosio bước đến bên cạnh chồng mình là Ráp. Bà chống tay bên hông thể hiện rõ uy quyền khi đứng cùng chồng mình. Nguyện ý, bỏ qua vụ đeo nhẫn. Tề Thiên Mặc cầm một chiếc khuyên tay hình đầu sư tử màu xanh đeo vào một bên tai của Tần Vô Song. Chiếc còn lại thì đeo vào tai anh. Sau đó Rowan bước lên bục, ông là người lớn tuổi nhất ở đây, tuyên bố hai người thành vợ chồng. Sự xuất hiện của người đứng đầu hai gia tộc lớn mạnh của Anh quốc là Windsor và Will cũng như nói lên thân phận không nhỏ của cả Tề Thiên Mặc và Tần Vô Song. Những người có mặt bên dưới cũng ngầm cảm thán về hôn lễ có một không hai này, cũng như thực sự ngưỡng mộ tình yêu của cả hai nhân vật chính. Cách chương.